cảnh đồng đế ngự giá một hòa cung. Trên mặt Triệu Quý Phi tràn đầy nụ cười, lại bày ra vẻ ủy khuất. Hoàng thượng đã mấy ngày rồi không tới, chẳng lẽ không nhớ đến hoa sen cao của người sao? Cảnh đồng đế trên mặt tươi cười, vỗ vỗ tay nàng ôm nhu nói. Đương nhiên là trầm rất chớ. Mấy ngày không tới thăm Quý Phi, sợ là nàng oán giật trẫm rồi. Bàn tay trắng nọn lấy một miếng bánh hoa sen đưa tới bên miệng hoàng thượng, tỏ vẻ cười giận. Một ngày không gặp, dài như ba thu, mà Tử Mộc cũng đã không đếm được đã qua mấy thu rồi. Hoàng thượng vốn là đa tình, rất thích tụ sắc, nghe lời này vào tai không khỏi cực kỳ vui mừng, ngón tay vuốt vuốt chớp mũi trời Tử Mộc. Miệng ngọt như mực, làm cho bánh cũng mất mùi vị rồi đây. Cảnh đồng đế bắt lấy tay Triệu Tử Mộc, cho dự một lát mới nói. Mấy ngày trước trẫm tới trường trữ cung đón hoàng hậu phục vị, tiền bồi nàng mấy ngày. Triệu Quý Phi cướp lời nói. Thần thiếp có nghe qua, hoàng hậu xa cách lâu ngày, nay tận tình chăm sóc người cũng là việc đáng mừng. Hoàng thượng nghe lời ấy, không còn nghĩ đến đoan hậu trước kia luôn để ý tuân thủ lễ nghi, tương kính như tân, lại đâm bạc xa cách, mà nay dung nhan luôn ẩn tình, tự biến thức tha, giống như là... Có lẽ là thời gian ở trường trực cung quá lâu, nên tư niệm hoàng thượng, tình khiếu cũng được mở ra. Trữ Quý Phi đánh gãy dòng suy nghĩ của cảnh đồng đế, nàng thấy được trên mặt hắn lộ về tia tức giận, biết hắn đang suy nghĩ trong lòng, đưa một miếng bánh lên bên miệng. Hắn miễn cưỡng cười, tiếp nhận, nhưng trong lòng thì không hề thoải mái. Trẫm vốn có ý định, bây giờ hoàng hậu đã hồi cung rồi, vậy thì toàn quyền quản lý lục cung đương nhiên là trao lại cho nàng. Chuyện này cứ tạm hoãn mấy ngày, để cho nàng có thời gian nghỉ ngơi đã. Trữ Quý Phi cũng chỉ gật đầu cười nhẹ, phân phó dâng trà. Thanh Sanh bê khay trà từ ngoài tiến vào, mắt quét lên, chỉ thấy hoàng đế một thân long bào màu trắng, đường thêu chỉ vàng, đầu đội mũ miệng kim long bạch ngọc, gương mặt ôn hòa, đường nét rõ ràng, phong thái bớt một phần uy nghiêm của thiên tử, nhiều hơn một phần phong độ của văn nhân nhã sĩ. Khi ấy, tiên hoàng cảnh hoàng đế vốn là lập trưởng hoàng tử do hoàng thái hậu hạ sinh, Chu Nguyên Võ làm thái tử, cảnh đồng đế Chu Nguyên Thế là hoàng tử do Quý Phi sinh. Thở nhỏ, yêu thi thư, bản tính đa tình gió trăng, không có chi lớn làm vua trị vì thiên hạ, cũng không có hứng thú vương quyền. Năm đó vì một khúc nguyệt vũ mà nổi danh khắp chốn kinh thành phồn hoa, nữ tử vẫn thường nhắc đến hắn như Ngọc Tiêu công tử. Mà ít lâu sau, thái tử bị điều tra ra âm mưu âm thầm tập hợp đảng kính mưu lợi riêng, tham vọng ngút ngàn. Đương nhiên là tiên hoàng nổi giận lôi đình, lập tức phế đương kim thái tử, đem vị trí thái tử truyền lại cho Chu Nguyên Thế. Tuy uy quyền chưa mạnh, nhưng trong gần 10 năm tại vị cũng là thiên hạ thái bình, quốc thái dân an. Thanh Sanh rũ mắt, tiến lên dâng trà. Lúc nàng vòng qua trước Triệu Quý Phi, còn cố ý đi vòng ra xa một chút, tránh đi phạm vi chân nàng có thể giới tới. Triệu Tứ Mộc thu động tác của nàng vào mắt, trong lòng tự hiểu vì sao, một nụ cười không tự chủ mà treo lên khóe miệng. Hoàng đế nhìn thấy trong lòng cứ ngáy, nụ cười thùy mị vô hại của nữ tử bình thường, hắn như được mở mang tầm mắt, mở miệng trêu đùa. Quý Phi cười như vậy rất đẹp, thật là không bao giờ làm trọng thức dụng. Hoàng thượng quá coi trọng Tử Mộc rồi, chỉ sợ người không cần thân thiếp hầu hạ. Triệu Quý Phi đưa tay áo che miệng cười cười. Cảnh đồng đế điểm nhẹ trán nàng một cái. Vị trí Tử Mộc trong lục trẫm không ai có thể thay thế. Triệu Quý Phi bày ra bộ dáng thẹn thùng, cười duyên không dứt. Thanh Sanh đang đứng một bên chỉ thấy chướng mắt đến cực điểm. Buổi tối, cảnh đồng đế lưu lại một hạ cung. Triệu Quý Phi không rảnh bới lòng tìm vết nàng, nàng thoải mái thả lỏng. Tuyết rơi nhiều, làm cho tiết trời lại càng rét đậm. Một cành hồng mai dương ra từ góc tường, phá lệ kiều diễm. Trong hậu viện, Thanh Sanh đang quét tuyết. Nàng đứng giữa trời tuyết nơi hậu viện, đưa mắt nhìn ra ngoài thành cung, ánh mắt xa xăm mơ hồ. Tự do ngoài kia tốt đẹp biết bao, mà bản thân lại khốn đốn trong này. Bỗng nhiên nổi lên tư niệm không dứt. Lúc này nếu là đang ở trường trữ cung, mọi người chắc là đang ngồi quanh bàn tiệc, cùng nhau thưởng rượu mai, cười đùa vui vẻ biết mấy. Huyễn tưởng thật quá khác với hiện thực thống khổ. Lúc Hãn Dương xông vào hậu viện, Nan Dứng còn đang ngửa đầu nhìn trời tuyết, bộ dáng mê man. Thân sắc Hãn Dương đầy lo lắng, hai mắt đỏ bừng, muốn nói gì đó nhưng cứ ngập ngừng không thể nói. Thanh Sanh quay đầu, thấy Hãn Dương liền vô cùng hào hứng kéo tay nàng qua. Trời tuyết đẹp quá. Hãn Dương, nếu như lúc này có một nồi lẩu thì quá tốt đẹp à. Thanh Trúc cũng rất thích ăn lẩu cá nha. Thanh Sanh. Thanh Sanh thấy nàng như vậy, trong lòng nóng lên, không ngừng hỏi nàng đã xảy ra chuyện gì. Hãn Dương ngữ khí trầm trọng, nói đứt quãng. Thanh Trúc nàng đi rồi. Mặt Thanh Sanh lập tức tái đi, trắng bệch như tờ giấy, miễn cưỡng kéo ra một nụ cười cứng ngắc bên khóe miệng, hỏi lại. Nàng đi rồi? Đi đâu? Sao ngươi nói năng rõ ràng thế à? Hãn Dương nghẹn ngào nức lên, thanh âm lý nhí mà như trời giáng bổ xuống đầu Thanh Sanh. Hôm nay Thanh Trúc rơi xuống Nguyệt Thanh Hồ, lớp băng mỏng trên mặt hồ dở ra, cứu không kịp. Lúc đưa nàng lên được, nàng đã đi rồi. Nguyệt Thanh Hồ cách Trường Trước Cung xa như vậy, nàng đi đến đó làm gì? Chắc chắn là có nhầm lẫn, ta không tin. Mặt Thanh Sanh hiện thực sắc lo âu, chân mày nhíu chặt. Nàng không tin, cũng không muốn tin. Ngày đó hoàng hậu đương đương được phục vị, đẹp cho cả Thanh Trúc tới Phượng Tây Cung. Huyện Thanh Hồ kia chính là ngay gần Phượng Tây Cung. Lời này lọt vào tai làm cho Thanh Sanh hoa mắt, trước mắt tối sầm, lão đảo quay người hướng cửa cung chạy đi như phát điên. Bước chân càng ngày càng nhanh, Phượng Tây Cung hiện ra, làm nàng nhớ phản phức nhớ là đêm đó, làm cho Thanh Sanh có chút choáng váng. Nàng xông vào cửa cung, gặp người thở không ra hơi, đang định hỏi thái giám cho truyền, lại nghe tiếng nữ tử gào thét chói tai cùng tiếng khóc lóc cầu xin từ bên trong truyền ra. Hoàng thượng tha mạng, Thanh Trúc trượt chân rơi vào Huyền Thanh Hồ là vô ý thôi, nô tỳ oan uổng à. Lời này như xác nhận lời Hãn Vân nói là thật, làm cho đầu cối Thanh Sanh mềm nhũn, phủ phục quỳ xuống, gương mặt vô thần đầy đau thương. Thanh Trúc, tỷ tỷ đã hứa sẽ chiếu cố muội cả đời, tại sao lại trở nên như vậy? Tất cả thì về và cung nữ đều tận mắt nhìn thấy người đẩy Thanh Trúc rơi xuống hồ, còn dám ngụy biện đánh cho trẫm. Cảnh Đồng Đế chuẩn bị thế ngồi phía trên đại sảnh, Thánh Nhan tức giận tàn nhẫn nhìn từng gậy rơi xuống người nữ tử phía dưới, quần áo nàng rách nát, máu tươi túa ra. Quả thực đúng là trong mắt không coi dương pháp ra gì, to gan hạ thủ với cung nữ Phượng Tê Cung. Người bao nói, vì sao làm như vậy? Là ai sai khiến? Không nói trọng lấy mạng người. Cảnh Đồng Đế lên giọng, lòng uy dồn dập làm cho nữ tử phía dưới rùng rẩy, đôi môi ngập ngừng. Đồ tỷ muốn báo thù cho Bảo Thước, chỉ Thanh Trúc kia mà nàng phải chết, đồ tỷ chỉ là muốn lấy mạng đền mạng. Giọng nói lý nhí rùng rẩy. Lý Công Công, Bảo Thước là người nào? Cảnh Đồng Đế quay đầu hỏi. Lý Công Công tiến tới muốn nói lại thôi. Bảo Thước, có gì khó nói, ngươi cứ nói đừng ngại. Trên mặt Cảnh Đồng Đế hiện lên vẻ nghi hoặc, còn có tức giận mơ hồ. Thục Phi bên cạnh chậm rãi tiến lên, sau khi nàng nghe chuyện lập tức tới Phù Tây Cung, tóc mây vẫn còn đang tản ra, so với đoàn hậu lạnh lùng cao quý thì nhiều hơn vài phần dịu ngoan. Hé môi khẽ nói, Hoàng thượng, Bảo Thước là nô tỳ cấu kết với thiên quý nhân vu oan giá họa cho hoàng hậu nương nương, vừa mới bị đánh chết vài ngày trước. Như vậy tiện tỳ kia làm việc ác bị giết trừng, trừng phạt đúng người đúng tội, mà ngươi rốt cuộc là mang hận ý hạ sát cung nữ của hoàng hậu. Hoàng đế giận tím mặt gằn giọng, người đâu, kéo tiện tỳ này đi bằng nhất trương hồng đánh chết cho trẫm. Thực tiếp có tội, mong hoàng thượng trách phạt. Tục Phi ngoan ngoãn quỳ xuống, mà hoàng tượng thấy nét mặt nàng nhợt nhạt nhu nhược thì sinh lòng tương hương tiếc ngọc, giọng nói hòa hoãn đi. Từ sau khi sinh nô, thân thể nàng vẫn không tốt. Trẫm đã nói là nói gì cứ nói, không cần phải quỳ, mà nàng thì tội gì? Tục Phi vẫn như cũ không đứng dậy, bày ra sắc mặt buồn bã. Bảo Bình và Bảo Thước tỉ bội tình thâm, vì quá bi phẫn mà hành động bừa bãi, nhỡ tay không kiềm chế được mà đẩy Thanh Trúc, không quản giáo được nô tỳ trong cung, vốn là lỗi của thần thiếp, mong hoàng thượng anh minh phạt các thần thiếp mới công bằng. Hoàng thượng nghe thế thì thở dài. Hại chết cung nữ của hoàng hậu đương nhiên là để hoàng hậu xử lý, lại không đành vì một cung nữ mà xuống tay trách phạt Thục Phi. Thục Phi dịu dàng nhu nhược, Đoan hậu nghe vậy cũng đọc được ý tứ, mở miệng nói đỡ cho Thục Phi. Tội chết có thể miễn, nhưng còn một số vấn đề chưa rõ kia. Vừa nói vừa nhìn sắc mặt hắn, thấy hắn còn do dự liền quỳ xuống, trong đầu tự nhủ không thể để cho Thanh Trúc chết một cách vô ích. Thấy nàng quỳ xuống, chân mày Cảnh Độc Đế nhảy lên nói: Hoàng hậu, nàng cứ đứng lên mà nói. Hoàng thượng, chuyện này có chút kỳ quặc, thần thiếp chưa hiểu, mong hoàng thượng thẩm tra. Đoan hậu kẻ dừng mắt, vẻ mặt tự giữ lạnh nhạt nhìn hắn. Hoàng hậu chưa hiểu chuyện gì? Cảnh Độc Đế biết nàng muốn tra hỏi đến cùng, không khỏi nổi lên phần giận. Bổn cung hỏi ngươi, là ngươi hẹn Thanh Trúc đến Huyền Thanh Hồ, sau đó hạ thủ với nàng. Đoan hậu hướng về phía Bảo Bình hỏi. Bảo Bình gật đầu, thú nhận không chờ đợi, chỉ là lẩm bẩm nói: Đu tỳ cùng với Bảo Thước vô cùng tức thiết, nhất thời hồ đồ, mong hoàng thượng tha mạng. Đoan hậu sai Dương Khuynh trình lấy một tờ giấy, chữ viết xinh đẹp nắng nót. Dương Khuynh bẩm báo: Cởi bóng hoàng thượng, Thanh Trúc không biết chữ. Khi đó nhận được bức thư thì đưa tới cho từ thiếp giúp đọc nàng nghe. Đoan hậu đưa tờ giấy giơ ra trước mặt Bảo Bình. Ngươi đọc to lên. Sắc mặt Bảo Bình do dự khó xử. Thục Phi nhìn thấy thì ánh mắt hiện lên vẻ bối rối. Bảo Bình đưa tay run run ra, lý nhí đọc từng chữ. Chợ thân hôm nay tới Huyện Thanh Hồ có việc cực thương lượng. Sắc mặt Cảnh Đồng Đế tràn ngập vẻ khó hiểu, nhưng sau khi nhìn thấy nét chữ phía sau tờ giấy thì nét mặt biến xanh mét. Đoan hậu ung dung tiến đến, giật lấy tờ giấy trong tay Bảo Bình, mặt không đổi sắc, đảo ngược tờ giấy nói: Ngươi cầm giấy ngược rồi, căn bản là ngươi hoàn toàn không biết chữ. Thành thực khai báo cho bổn cung, là ai chủ mưu? Sắc mặt Bảo Bình đại biến, lập cập bò lên, không ngừng dập đầu xuống nền đá. Cầu xin hoàng thượng tha mạng, hoàng thượng tha mạng cho đô tỳ á. Cảnh Đồng Đế mím chặt môi, thân sắc tàn nhẫn. Thật to gan, hóa ra là lập mưu giết hại cung nữ, xem ra là cứ không muốn sống nữa. Cùng lúc, mặt Tục Phi trắng như tờ giấy, mắt đột nhiên lóe lên, quay sang phía Bảo Bình lớn tiếng hét: Người mau khai ai là đồng mưu, không khai hỏa đến giá môn. Bảo Bình nghe lời ấy, mặt như dại đi cắt không còn một giọt máu, liều mạng dập đầu xuống đền đá, trên trán tuôn ra máu tươi, lệ rơi đầy mặt, lớn tiếng gào lên: Hoàng thượng, đừng đừng, là nô tỳ sai người biết giấy, còn chủ mưu gọi nàng tới đều là do nô tỳ gây nên, đều là ân oán cá nhân, không liên quan đến ai khác. Hôm nay nô tỳ trả mạng này cho Thanh Trúc. Dứt lời, đứng bật dậy hướng cục trụ chạy tới dập đầu, chậm rãi khuỵu xuống, máu tươi lan tràn, đỏ tươi chói mắt. Âm lùi. Thấy Bảo Bình tự vẫn, Cảnh Độc Đế vốn là người thương hương tiếc ngọc, thấy nữ tử hương tiêu ngọc dẫn cùng bớt mấy phần tức giận, phẩy tay cho người kia đi thể nàng đi. Giờ phút này hắn cũng không còn hăng hái tra hỏi, đứng lên muốn bại giá Càn Đức Cung. Hoàng thượng, thần thiếp còn điều muốn nói. Đoan hậu cúi đầu chậm rãi nói, giọng nói vẫn đạm bạc, mát lạnh như cũ. Hoàng hậu có chuyện gì? Chuyện sống chết của nô tỳ chật qua là chuyện nhỏ, lần này náo loạn đến như vậy còn làm ảnh hưởng đến tâm trạng Thục Phi. Nghĩ đến đây, trong lòng Cảnh Đồng Đế đã khó chịu rồi, thấy Đoan hậu đến nước này vẫn không muốn bỏ qua, hắn không khỏi có vài phần tức giận. Mà Đoan hậu làm như không thấy, chỉ tiếp tục không nhanh không chậm mà nói: Ngày đó thần thiếp bị tiên quý nhân Du An sử dụng chu cổ ám toán làm cho Thục Phi sinh non. Cảnh Đồng Đế nghe đến đây liền giơ tay ý không muốn nàng nói tiếp. Thai kỳ đã tới tháng thứ tư mà vẫn không thể sống sót, vẫn luôn là tiếc nuối trong lòng hắn, không thể động chạm tới. Ngày đó hoàng hậu không giải thích gì, hôm nay cần gì phải nhắc lại chuyện xưa. Hoàng đế nghĩ đến hoàng tử không thể ra đời kia mà ánh mắt có chút đau xót. Chuyện chu cổ là chuyện yêu đạo ta thôi, cần phải làm rõ. Việc Thục Phi đẻ non, thân thiết cảm thấy vô cùng kỳ quặc, đã âm thầm phân phó điều tra rõ chuyện ngày đó. Đoan hậu vừa đói vừa liếc qua Thục Phi. Thục Phi nghe vậy trên mặt vẫn cố gắng trấn tĩnh, chỉ là bàn tay giấu dưới ống áo đã sớm rung lên.

Cô, Thanh Sơn có lời buộc hỏi. Liệu cô có thể thành thật trả lời hay không? Vân Quỳnh nhìn nàng khẽ đáp. Người cứ hỏi. Vì sao Thanh Trúc đến phượng tới cô? Mà người này, vì sao mưu hại Thanh Trúc? Khi đó Thanh Trúc ở trường trước cô, bắt được Bảo Thước đang lén chung đồ vô cổ. Đường đường sợ nàng ly lụy gặp nàng, dẫn nàng đến phượng tới cô. Vậy mà vẫn không tránh được độc thủ. Vân Quỳnh chậm rãi đáp. Thanh Trúc luôn cẩn trọng, không bao giờ quan tâm đến chuyện Tuy Phi. Tại sao đột nhiên lại liên quan? Đến đây Vân Quỳnh chần chừ. Hoàng hậu nương nương gây sức ép, Bảo Thước mới phản chủ, khai báo cho nương nương âm mưu của Thục Phi. Lần này dạch trần, nàng cũng là tương kế tụ kế. Thật giả lẫn lộn, vì nàng vốn tẩu tán hết chứng cứ rồi. Vậy ra kế này trả lại trong sạch cho nương nương, mà cũng là vì ngươi. Hôm đó ngươi nhận hành hạ ở Mộc Hoa Cung, mà nương nương chỉ có được phục vị, lấy ra được quyền lực mới có thể bảo vệ ngươi. Thanh Trúc, vì ngươi mà cũng phối hợp với một trang này. Mặt Thanh Sanh không còn một giọt máu, biểu cảm cứng ngắc như tượng. Thanh Trúc rốt cuộc là vì nàng, vì nàng mà mất mạng. Nhìn thấy ánh mắt Vân Khuynh di chuyển, nàng cũng quay đầu nhìn lại thân ảnh kia, một thân hoàng bào chói lọi, bách điểu dân phượng, trầm kim phượng giác vàng nằm xuyên qua tóc đen búi cao, hoa lệ lãnh ngạo. Đoan dược hoa như vậy đối với nàng vô cùng xa lạ. Cảm nhận được một cổ lạnh như băng trong mắt nàng, mà thân tình xa cách, Thanh Sanh lại càng thâm trầm lạnh lẽo. Rốt cuộc là hai người nhìn nhau im lặng, im lặng đến mức tự như có thể nghe được tiếng gió thổi qua, thổi qua mang theo cả cát bụi. Dương Quỳnh nhẹ nhấc chân muốn đi ra, Thanh Sanh lại lên tiếng, thanh âm trấn tĩnh mà vẫn khẽ rung lên. Cô, Thanh Trúc biết nguy hiểm mà dẫn tới nơi hẹn, liệu người có biết? Thư hẹn là chính ta đọc cho Thanh Trúc nghe. Biết rằng sẽ gặp nguy hiểm, ta cũng điều thị vệ đi theo. Có điều không ngờ Bảo Bình thẳng tay đẩy nàng xuống hồ, băng dở làm cho nàng chìm xuống, đến đúc vớt lên được đã không còn dấu hiệu sống sót. Thần sắc Vân Quỳnh cũng thành khó coi, thở dài. Một khắc kia như lại quay trở lại, không khỏi tỏa ra cổ bi thương. Mắt Thanh Sanh lại đỏ lên. Nàng đang nói chuyện với Vân Quỳnh, mà mặt lại nhìn thẳng Đoan Dược Hoa, chưa từng rời ánh mắt. Bắt được Bảo Thước, mang theo Thanh Trúc tới phượng tê cùng, dụ Thuộc Phi hạ thủ. Bắt được hung thủ, cuối cùng là dịch trần Thuộc Phi, diệt cỏ tận gốc. Tốt lắm. Thanh Trúc vốn dĩ chỉ là một con thúc đảm nhược gia dĩ dụ rắn ra khỏi hang, mà hai người kia cũng chỉ là con cờ cho Thuộc Phi hoàng quyền tranh đấu, thế cuộc tỉ mỉ tàn nhẫn biết bao. Mà Đoan hậu đây quả nhiên là hoàng hậu, mưu lực bất phàm. Đoan Dực Hoa nghe lời ấy mà không đổi sắc, mà trong mắt sóng lớn như dâng trào, bi phẫn tuyệt vọng, mà vẫn cố gắng che phủ dưới một tầng cao lãnh lạnh lùng. Thanh Sanh mơ hồ cảm nhận thấy một loại xa cách dằn vặt, khó chịu đến mức làm cho nàng dứt đoạn hô hấp, hít thở không thông. Nàng thấy được tâm tình Đoan Dược Hoa đang phức tạp mà vẫn ngạo nghễ tự giữ, trong lòng lại càng khó chịu. Nếu như Đoan Dược Hoa tức giận hay giải thích gì đó, chí ít nàng còn biết được Đoan Dược Hoa đã thực sự nghĩ gì. Mà ngược lại, nàng vẫn đang giữ im lặng, chỉ là thần sắc bất định không yên. Có phải hay không, ngay cả ta cũng có thể là một con tốt trong dáng cờ của ngươi? Thanh Sanh thoang thoảng mà hỏi, bị thương, hối tiếc, liệu dáng cờ này là vì nàng, hay nàng rồi cũng sẽ có ngày nằm trong ván cờ đó mà thôi. Vân Quỳnh nghe được câu đầy của Thanh Sanh, không khỏi la lên. Thanh Sanh, ngươi không thể như thế, nương nương làm vậy cũng là... Dương Quỳnh. Đoan Dược Hoa mở miệng chặn lại lời Dương Quỳnh, giọng điệu nhàn nhạt lạnh lùng. Thanh Sanh, ngươi không nên oán ta. Lời này vào ta Thanh Sanh mơ hồ như một lời thừa nhận. Thân ảnh kia bên hồ ngắm trăng, thanh cao trong trẻo tựa như tiên tử. Ta từng tuyệt đối tin tưởng ngươi sẽ không nhúng tay vào những thủ đoạn tàn nhẫn. Ta từng nghĩ ngươi sẽ không để những vinh khoa địa vị kia vào trong mắt. Hóa ra cũng chỉ là một hồi mộng, như kính hoa thủy nguyệt, tưởng tượng như trăng dưới nước mà thôi.

Sau đó, phụ thân mang hai con ngựa con về tặng cho nữ nhi. Một trong hai con là Hỏa Lưng, bơm đỏ hung như lửa. Hỏa Lưng trời sinh tính thần, giả tính cuồng ngạo, người lại gần liền ngửa đầu hí vang. Hai phó đập cuộc loạn, Ma Nang ngay từ đầu đã có ham muốn chinh phục nó. Cột Hỏa Lưng vào cạnh chuột ngựa, mỗi ngày đều dùng roi da quất. Sau một tháng vết thương đã chồng chất, nàng mới có thể lại gần nó phi thân lên ngựa. Lúc đầu nó cũng dãy dụa không ngừng, muốn hất nàng xuống, mà dần dà đã quá mệt mỏi, chỉ còn có thể thở phì phò. Rốt cuộc bị nàng thuần phục, cam tâm tình nguyện làm ngựa của nàng. Đối với Thanh Sanh, lúc mới gặp, nàng liền thấy người này cực kỳ giống Hỏa Lân kia. Chinh phục Thanh Sanh đối với Trữ Quý Phi mà nói là một loại chuyện vui vẻ không rõ lý do. Mỗi lần như vậy, phản phất như được trở về thời điểm còn ở tướng quân phủ, làm đại tiểu thư có thể tùy hứng làm bậy. Nhưng hôm nay thấy Thanh Sanh như thế, mặc dù chịu hành hạ, dù có suy yếu vô lực hơn nữa, mà ánh mắt nàng nhìn mình vẫn hờ hững lạnh nhạt như cũ, thậm chí còn có tự ý. Hóa ra vẫn là bản thân lầm tưởng. Nàng không giống Hỏa Lực kia, có thể bị thực phục rồi tìm cách lấy lòng mình. Rốt cuộc thì ngay cả đến chết, ngươi cũng không quyện thuần phục trước ta sao? Trữ Quý Phi bỗng nhiên nổi lên một cỗ tức giận hơn hơn trong lòng. Bổn cung chẳng nhẽ lại không giữ được ngươi. Xoạt một tiếng, một hà bao ném ra trước mặt. Rõ ràng là hà bao hôm đó bị Cẩm Vân lấy đi. Bổn cung trả ngươi. Đây, con có khăn lụa. Một khăn tay người sắt thông thả bay từ trên xuống, đáp trên mặt đất. Thanh Sanh mặt cộng đội sắt lãnh đạm nói. Bây giờ nô tỳ không muốn lấy lại nữa. Trữ Quý Phi kinh ngạc không giấu giếm. Hôm đó nàng có chết cũng phải lấy lại bằng được. Hôm nay lại coi như giày cũ mà vứt bỏ. Bổn cung nói ngươi cầm, ngươi liền cầm. Dạ dòng cái gì? Cầm lấy cất kỹ đi. Thanh Sanh cũng không nói gì, tiến lên cất vào áo. Cẩm Vân đi vào, tới bên cạnh Trữ Quý Phi đối thầm mấy câu. Trà cụ được mang vào. Trữ Quý Phi cũng không có thói quen uống trà ban đêm. Thanh Sanh bỗng nhớ tới một người, trái tim loạn nhịp nhảy lên. Trữ Quý Phi chậm rãi nói. Bổn cung có hẹn uống trà ở trà hương cát. Ngươi đem trà qua trước đi, pha cho tốt. Bổn cung một lát nữa sẽ qua. Thanh Sanh nhìn lá trà trong hộp, là trà sâm Tây Vực, vô cùng quý hiếm. Lấy trà hoàng thượng thưởng ra đại khách, xem ra vị này nhất định địa vị khá cao. Thanh Sanh cầm đồ, một mình đi tới trà hương cát. Trà hương cát là nơi được tiên hoàng xây riêng để thưởng trà. Không khí thanh u tươi mát, thường cũng không nhiều người tới đây. Cung nữ đứng từ ngoài xa, vậy là trong cát đã có người. Thanh Sanh một đường đi vào, đẩy cửa, một thân ảnh y phục vàng diệu đứng yên tĩnh trước cửa sổ ngẩng đầu ngắm trăng. Tóc đen không búi cao mà xõa xuống một nửa, dịu dàng như nước. Khay trà trong tay suýt rơi xuống, Thanh Sanh hoảng không nhẹ mà giật lùi về sau. Người đó chậm rãi xoay người, trong mắt ôm nhu như sóng, vạn phức như ngày xưa quay trở lại trong tích tắc này. Thanh Sanh, ngươi đến rồi. Ngắn gọn mà triền miên tỏa ra không dứt. Thanh Sanh không khỏi tức giận chính mình, chỉ một câu nói mềm nhẹ, thiếu chút nữa tim đã chảy thành nước. Cố gắng giữ vẻ lạnh nhạt đạm nhiên trên mặt, để khay trà lên bàn, đốt lò nhỏ đun nước, chuẩn bị chén, ngâm nước, nghiền trà. Hương trà hòa với hơi nước bay lên, như trời quang mây tạnh, như hoa tuyết bay múa, tươi mới mà thanh thản. Đoan Dược Khoa nhẹ nhàng đưa trà lên mũi, hít một hơi. Quả thật là ngon. Thanh Sanh chuẩn bị trà xong định lui ra, Vân Quynh không có ở đấy. Nàng cũng không muốn cùng với Đoan Dược Khoa riêng tư một chỗ, lại bị Đoan Dược Khoa mở lời chặn lại. Thanh Sanh, ở lại đi. Thanh Sanh cúi đầu giãn chân mày. Trà Quý Phi nương nương chung là trà cực phẩm, nô tỳ cũng dám hưởng. Đoan Dược Khoa ngẩng đầu thấy bộ dáng nằm phục tùng, mặt lạnh xuống. Thanh Sanh, ta biết. Lạnh nhạt tự kêu. Mọi người trong mắt đều là ngang hàng, đến hôm nay cũng bị ai kia thuần hóa mấy phần rồi. Thanh Sanh trong lòng khó chịu, ngẩng đầu lên đối mắt với nàng, trực tiếp qua bên bàn trà ngồi xuống. Cái chết cũng đã đối diện rồi, còn có cái gì đáng sợ? Đoan Dược Khoa thấy nàng dứt khoát tới ngồi, cũng không nói gì thêm. Tay thon nâng chén kề bên miệng, trong lòng tự đắc mà cười thầm. Ngốc tử đây, vẫn là không chịu được bổn cung kích động. Trà vừa vào miệng, thơm ngào ngạt, mà vừa trôi xuống bụng đã có điểm thiêu đốt, nhanh chóng lan tràn ra toàn thân. Sợ là trà này hiệu quả bồi bổ quá lớn,

nét chữ này hắn quen thuộc vô cùng, rõ ràng là của Đoàn hậu. Thân sắc Cảnh Đồng Đế đại biến. Hoàng hậu từ sau khi hồi cung thì ôn nhu đa tình, như là thay đổi tính nết. Trong lòng vốn đã sinh nghi từ lâu, nhưng vẫn luôn tự an ủi mình là do cuộc sống lãnh cung làm nàng thay đổi. Nhưng hôm nay đã rõ, hóa ra là có tư tình. Hoàng hậu yêu người khác, điều này không khác gì một bạt tay tát thẳng xuống mặt hoàng đế. Sắc mặt hắn đã cực kỳ khó coi, mà lại không muốn hạ nhân nhìn thấy, cho người lui ra hết, cách giữ bên ngoài, chỉ giữ lại Trữ Quý Phi và Lý Công Công. Cảnh Đồng Đế Chu Quyền Thế giơ tay lên, khẽ run. Hắn là thiên tử, quyền thao túng cả thiên hạ, lại tuấn lãng phong độ, trước giờ vẫn luôn đa tình tự kiêu. Nữ tử thế gian ai mà không trăm phương ngàn kế để có thể bò lên lông sàng của hắn, mà hoàng hậu của hắn lại động tâm với người khác, lại là một cung nữ hạ đẳng, nhục nhã như vậy, mặt mũi của hắn đều đã mất hết. Thánh nhàn giận dữ sôi trào. Trẫm hỏi người, ngươi đã từng làm chuyện có lỗi với trẫm hay chưa? Khó khăn mở miệng, mà Đoan Dược Hoa vẫn như cũ không gợn sóng. Thần thiếp vẫn luôn đói, tin hay không đều là do tự trong lòng hoàng tử quyết định. Cảnh Đồng Đế vò khăn lụa ném tới trước mặt nàng, giận tím mặt. Đây chính là bút tích của ngươi, ở trường trước cung lực đó, hóa ra là cấu kết cùng đô tài làm loạn hậu cung, trái luân thường đạo lý, hôm nay trẫm không thể không trừng phạt. Cảnh Đồng Đế như gằn xuống, đột nhiên ho khan. Trữ Quý Phi ở bên cạnh tiến đến, tay vỗ nhẹ lưng hắn. Hoàng hậu thức đức, có điều người đừng tức giận, ảnh hưởng long thể. Hoàng hậu, tiện nhân kia đâu xứng hậu vị, trẫm hôm nay nhất định phải phế ngươi. Cảnh Đồng Đế trợn trừng, giọng nói vang ầm. Thẹn quá thành giận, tự xưng là phong lưu đa tình nhất thiên hạ, hôm nay là vô cùng nhục nhã. Đoan Dược Hoa nghe vậy cả kinh, trên mặt cuối cùng cũng hiện lên vẻ đau thương, trong mắt nổi lên tơ máu, cắn chặt môi dưới nhìn Cảnh Đồng Đế. Thanh Sanh mơ hồ nghe được lời đó, muốn mở miệng lại bị cổ nhiệt nơi bụng dưới đánh đến, không còn chút sức lực chống cự. Nàng đành kéo rộng vạt áo để cho dây thịt tiếp xúc với khí lạnh, bớt đi phần khó chịu. Phương Khuynh của cô cầu kiến. Lý Công Công truyền vào. Không tiếp. Cảnh Đồng Đế giận dữ sẵn giọng. Đoan Dược Hoa thanh âm im dịu. Hoàng thượng, Dân Khuynh có thể chứng minh trong sạch cho thân thiếp. Cảnh Đồng Đế nghe vậy, cho truyền Vân Khuynh. Vân Khuynh đi vào, theo sau còn có Mama Mộc Hà Cung cùng Cẩm Vân. Trữ Quý Phi thấy một màn này, kinh ngạc nhưng thần sắc vẫn không thay đổi. Thánh thượng xin cho đô ti được trình báo chuyện mấy ngày trước ở Mộc Hà Cung. Mama dập đầu, không dám bị đặt, thành thật kể lại chuyện Trữ Quý Phi hạ lệnh cho nàng nghiệm thân Thanh Sanh mấy ngày trước. Đô ti không dám lừa gạt hoàng thượng, khi ấy Quý Phi đường đường hạ lệnh cho đô ti nghiệm thân đô ti kia, nàng khi ấy vẫn là thân sông biết. Cảnh Đồng Đế chân mày hơi trì hoãn, quét mắt nhìn qua Thanh Sanh, vạt áo mở rộng, co rúm quằn quại nơi đó, nào có nửa điểm như là thân sông bích. Chân mày vẫn nhíu chặt. Kiểm tra lại đi. Mama tiến đến, luồn tay vào y phục Thanh Sanh tiến vào. Trong mắt Thanh Sanh căng ra, trong miệng buộc ra tiếng rên rỉ. Một lát sau, Mama hồi bẩm. Hoàng thượng, bây giờ nàng không còn là thân sông bích. Cảnh Đồng Đế lãnh đạm nói. Hoàng hậu, chuyện này giải thích thế nào? Đoan Dược Hoa như sắp rơi nước mắt. Hoàng thượng, người không tin Thần Thiếp hay sao? Chuyện hôm nay thực sự là Thần Thiếp bị oan. Hoàng thượng. Hoàng đế do dự liên tục, tức giận khó tiêu, liền dẫn cá chém thớt xả vào Thanh Sanh. Người đâu? Lôi tiện nhân đi ra, thưởng nhất trương hồng cho trẫm, đánh tới khi nàng nhận tội thì dừng. Khoan đã. Đoan Dược Hoa lập tức cắt ngang, mơ hồ có chút nóng đẩy. Hoàng hậu chính là đau lòng cho nô tài kia rồi. Trữ Quý Phi cười tà, nói khiêu khích. Lời nói ra trúng tâm Cảnh Đồng Đế, chân mày hắn lại càng nhíu chặt. Vân Khuynh vội vàng quỳ xuống nói. Hoàng tử, tối nay cung nữ Bọc Hạ Cung cẩm chân tới Phụ Tây Cung mời hoàng hậu đương đương tới đây thưởng trà. Đây chắc chắn có ẩn khúc. Đúng vậy, tối nay Trữ Quý Phi hẹn Thần Thiếp tới đây thưởng trà. Mà Thần Thiếp là chủ tử của Thanh Sanh, khi nàng còn ở trường trước cung, vậy nên thưởng nàng một chén. Không ngờ nàng uống xong đã thành ra như vậy, e rằng bên trong trà có người hạ thuốc. Đoan hậu quỳ xuống. Vân Khuynh liếc qua Cẩm Dương một cái sắc lẹm, làm cho nàng vội vàng bò tới phủ phục dập đầu.